Mạc Hướng Văn không biết nói gì thêm, trong lòng thầm nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net